cũng chẳng thể có nhau. Thôi thì em cứ đi, đi về nơi em thấy chờ chờ. Em tựa như bông hoa trong lá của ta, cứ thế trôi xa. Phải cách xa, giờ thì đã chẳng còn thiết.

Anh không mang cho em vật chất. Này em đi, anh biết em cũng chẳng để trao nụ hôn môi sớm mai, anh vẫn đang cô đơn. Thời gian mọi khi trôi rất nhanh, vì sao mà khi anh mất anh chạm em, mọi thứ bỗng nhiên dừng lại. Giờ những phút giây mai đứng đây vẫn chỉ như ước cùng mây, tựa như giấc mơ thì con gái luôn mong chờ lớn đâu đây để đi mà.

xin nghẹn ngào khép tên. Trả lại em kiếm vì anh không xứng đáng bên em dài lâu. dù nhận lấy chẳng được bao nhiêu. Vì em là ước mơ bền bờ, anh từng nguyện ước mãi bên nhau qua mọi gian khó. Thật ra anh cũng đau em vâng, nhưng vì yêu quá anh chấp nhận tất cả. Còn em cứ khiến anh xót xa hoài, thì đâu mong anh được tin anh đâu. Một người đã bằng cả thế giới sánh đôi với